Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, thuận dưa sở cây mây. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Trịnh Tổng. Lợi hại à, phụ khoa nằm viện Tổng đứng ở phía sau. Thấy được phía dưới móc lớn. Viên kia đã xuất hiện hoại tử tạng khí và chung quanh tổ chức cũng không có liên lạc. Cảm khái nói đến, không việc gì chịu phục không phục, chữa bệnh những thứ khác nghề không giống nhau. Muốn thật là dựa theo nàng nói như vậy, dựa theo thai ngoài tử cung lên đài, mở ra vừa thấy, ngu đần, người phẫu thuật nhanh chóng xuống đài, và thân nhân người bệnh giao phó đi đi, đụng phải thông tình đạt lý thân nhân người bệnh. Còn dễ nói, tìm khoa ngoại tổng hợp tới cùng xem bệnh, sau đó kéo dài miệng, đổi thuật thức, nếu là đụng phải tâm khí không thuận thân nhân. Như vậy chúc mừng, trúng giải, nếu như gặp phải trong nhà có một chút thế lực, hoặc là trên xã hội có bản lãnh thân nhân. Như vậy chúc mừng, người trúng số độc đắc, cho nên gặp phải loại chuyện này mà. Phụ khoa nằm viện tổng vui mừng còn chưa kịp. Nơi nào sẽ sinh ra và khoa cấp cứu nằm viện tổng lòng tranh cường hào thắng tư. Khá tốt, Trịnh Nhân dùng kềm và tay, thận trọng chia lìa ở buồng trứng bên cạnh tạng khí, rất sợ nó và những thứ khác tạng khí bây giờ có dính liền. Không cẩn thận, tạo thành những thứ khác tạng khí hư hại, là lách phụ sao? Phụ khoa nằm viện tổng hỏi, một hồi xem, trước xử lý cái này. Trịnh Nhân chuyên tâm dồn trí xử lý tạng khí giữa liên quan. Bởi vì là phía trên mạch máu thay đổi, đưa đến lách phụ thiếu huyết tính hoại tử, viêm tính gì ra tồn tại dưới tình huống, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên Trịnh Nhân rất cẩn thận, cũng không có loại bỏ cái này là một quả u ác tính có thể. Phiền toái hỏi thăm, bệnh lý khoa người tới sao? Trịnh Nhân nói. Nói hay, phụ khoa nằm viện tổng kêu, hoa nha, là lách phụ, Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream, lời công kích mãnh liệt, lách phụ có sâu như vậy vị trí sao? Ta chưa từng gặp qua, nhưng nhìn dáng dấp rất giống đây, trước rời rạc rồi hãy nói, vạn nhất là u ác tính làm thế nào? Mặc dù livestream giữa người phẫu thuật hiện ra vô số lần cao siêu chẩn đoán cùng giải phẫu tiêu chuẩn, nhưng là Hạnh Lâm Viên các thầy thuốc như cũ duy trì độc lập suy tính. Không có mù quáng tin vào trong lúc livestream cho ra thứ nhất chẩn đoán. Uy tín cũng biết phạm sai lầm. Độc lập suy tính là làm một danh y sinh nhất định. Cho nên ở Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream, không có người chất vấn người phẫu thuật giải phẫu trình độ. Nhưng là đối với chẩn đoán, vẫn là duy trì cẩn thận cái nhìn, cho dù mỗi một lần cũng chính xác, cho dù mọi người cái nhìn, đây là Canada quốc tế đứng đầu trung tâm y liệu cho ra chẩn đoán. Rời rạc toàn bộ lách phụ, không có phát hiện có dính liền quá nặng tình huống, Trịnh Nhân thận trọng dùng ướt vải thưa đem lách phụ gói kỹ. Theo cung cấp máu động mạch đi lên mò đi, Trịnh Nhân động tác rất nhẹ nhàng. Rất cẩn thận, một đường rời rạc, đối với trong khoang bụng mổ xẻ kết cấu rõ ràng thấu triệt. Không có tổn thương đến những thứ khác tạng khí, mỗi một cái thật nhỏ chi nhánh, Trịnh Nhân cũng phán đoán tốt. Sau khi xác nhận, mới kết bó, cắt đứt, giải phẫu làm tốt nhẵn nhùi. Đây là tìm hiểu nguồn gốc sao? Không phải đâu, hẳn là thuận dưa sờ cây mây. Cuối cùng nhổ cỏ tận gốc, bây giờ xem là khối u có khả năng cũng không lớn, đoán chừng là xem người phẫu thuật giải phẫu cuối cùng như thế nào đi. Nói thật, ta liền khoa ngoại tổng hợp 10 năm, còn không có gặp qua như thế dài tì đế lách phụ. Quả thật có chút dài, nhìn có chút cổ quái, trong lúc livestream, bầu không khí không giống thường ngày như vậy nhiệt liệt. Ca giải phẫu này, người phẫu thuật hiện ra giải phẫu thủ pháp không đặc thù gì. Thuận dưa sờ cây mây, sau đó nhổ cỏ tận gốc. Loại này nhiệm vụ đơn giản, thật lòng không thể hiện được cái gì thủ pháp tới. Duy nhất xem chút chính là lách phụ vị trí vô cùng là đặc thù. Tương đương ít gặp, các người chú ý tới sao? Người phẫu thuật thật giống như lại đang một người làm giải phẫu. Cũng phải, bất quá ca giải phẫu này một người làm xong giống như vậy không việc gì. Chính là kết bó cái lách phụ động mạch chuyện. Phải dùng tới hai người sao? Hẳn không dùng, người phẫu thuật từ trước livestream. So với cái này khó khăn nhiều đi, cũng đều một người làm. Trong phòng giải phẫu, lúc này, Dương Lỗi vội vội vàng vàng chạy tới, vừa thấy giải phẫu cũng làm một nửa. Hắn vội vàng rửa tay lên đài, có Dương Lỗi trợ giúp, bơi lên trên cách mạch máu tiến trình lập tức nhanh rất nhiều. Dẫu sao tạ y nhân đứng ở bên chân, chỉ có thể ở cái phương hướng này nghéo tay. Bơi lên trên cách thời điểm, cần đầu bên nghéo tay, tạ y nhân liền không thể ra sức. Trịnh Tổng, đây là lách phụ, Dương Lỗi vội vàng nghéo tay, sau đó quan sát mấy phút, mới không xác định hỏi. Cũng không phải Dương Lỗi không gặp qua lách phụ, chẳng qua là cái này lách phụ, quá đặc thù một chút. Ừ, là lách phụ, trịnh nhân trong tay độn cắt dao. Nhỏ cong kềm chất phác không màu mè lấy nhỏ xíu biên độ trên dưới động. Lỏng rõ ràng, rời rạc cho lách phụ cung dưỡng mạch máu chung quanh kết đế tổ chức. Một đường hướng lên, bệnh lý khoa người tới. Lúc này, phụ khoa nằm viện tổng gọi điện thoại về. Và trịnh nhân nói đến, 5 phút đưa đóng băng. Trịnh nhân giọng khẳng định nói đến. Dương Lỗi cảm giác được mình và trịnh nhân giữa chênh lệch càng ngày càng lớn, mình vội vã chạy tới, lên đài sau mới vừa thấy rõ ràng tình trạng, cái này giải phẫu muốn kết thúc, hắn rất không biết làm sao, ngẩng đầu nhìn một cái trịnh nhân tất cả sự chú ý đều đặt ở giải phẫu trên, nháy mắt một cái không nháy mắt, chuyên chú tới cực điểm, Dương Lỗi trong lòng thở dài. Mấy tháng trước, còn cùng chung làm viêm ruột thừa người bạn nhỏ. Làm sao bây giờ thì trở thành siêu nhân đâu? Bóc bóc tương đương, kềm gõ ruột, thừa nghéo tay thanh âm vang lên. Dương Lỗi cảm giác được trên tay ruột thừa nghéo tay khẽ run. Lập tức cúi đầu xuống, đem trước khi nghi hoặc cùng không rõ ràng bỏ ra. Nếu là đổi chủ nhiệm Lưu, trên đài thất thần. Sợ là kiềm cầm máu tử cũng đập trên đầu. Giải phẫu chí ít được ngừng một tháng. Dương Lỗi thu liễm tâm thần, tìm trịnh nhân giải phẫu đường tắt, kéo ra hạ một đoạn tổ chức, cho trịnh nhân bại lộ thuật giã. Bởi vì là lách phụ cấp dưỡng mạch máu tương đối dài, chung quanh tổ chức dính liên không nặng lắm, ở ruột đầu bình hợp kim bộ thấy được mạch máu vặn vẹo đoạn. Trịnh nhân không có định tách ra đoạn này mạch máu, bởi vì là một khi mở ra, lách phụ lần nữa khôi phục máu cung cấp, bên trong hoại tử tổ chức có thể theo chảy máu tiến vào thân thể con người, tạo thành kế phát khuẩn huyết chứng. Thấy được, chính là đoạn này vặn ở chung với nhau, thật dài mạch máu, xem như vậy, phỏng đoán vặn vẹo thời gian không dài, bây giờ cảm giác hẳn là lách phụ. Người phẫu thuật vậy mặt chẩn đoán độ chuẩn xác thật là cao. Hẳn là, bất quá cần bệnh lý chẩn đoán tới chẩn đoán chính xác mới được. Rất nhanh, theo thật dài cây mây, đi tới miệng lá lách chỗ, lách phụ động mạch chi nhánh phát xuất xứ từ nơi này. Trịnh nhân đưa tay một cái, kiềm cầm máu tử bị quay chụp trên tay, bởi vì là vết cắt không phải rất dài. Cho nên cần nghéo tay bại lộ tầm mắt, đến lúc tì chu vị trí, ở Dương Lỗi góc độ cái gì cũng không thấy được. Phụ khoa nằm viện tổng nghẹo thân thể, từ một cái đặc thù góc độ đi vào trong xem. Trịnh Tổng, không thấy được tầm mắt, kéo dài miệng đi. Nàng bỏ mặc tìm cái gì góc độ, cũng không thấy được bên trái bụng trên tì tạng. Vì vậy liền khuyên, không cần. Trịnh nhân mỉm cười, chỉ cần tay có thể mò tới, trịnh nhân là có thể thiết xuống. Đây là mới bắt đầu tiến vào hệ thống phòng giải phẫu thời điểm. vô số chiếc ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ rèn luyện ra. Đổi một người, nhưng mà không có như vậy tốt đẹp cảm giác. Dẫu sao, vậy không người có cơ hội dùng vô số vật thí nghiệm để luyện tập cảm giác. Phụ khoa nằm viện tổng yên lặng, nàng không hề hiểu Trịnh Nhân tại sao không kéo dài miệng. Chỉ có nhỏ xíu góc độ, hắn có thể chắc chắn bên trong tình huống. Ngay tại nàng nghi ngờ thời điểm, Trịnh Nhân tay lấy ra một cây khác kiềm cầm máu tử bị vỗ tới trong tay. Sau đó Trịnh Nhân lại muốn dao nhọn, một đoạn mạch máu từ khoang bụng bên trong lôi ra ngoài. Bởi vì là trước mặt rời rạc sạch sẽ, cho nên Trịnh Nhân rất thoải mái xách thật dài đế, mang theo có hoại tử thay đổi lách phụ, ném tới bệnh lý trong chậu, đưa đóng băng sinh thiết, người phẫu thuật bắt đầu lãng. Hắn sẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Trên lầu là người mới đi, nhất định là người mới, nhất định, nếu là xem qua ruột thừa chi đêm, người cũng sẽ không phát ra như vậy than thở. Chính là, bây giờ còn có không gian, mặc dù tương đối nhỏ, ruột thừa chi đêm, có một máy ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ, người phẫu thuật chính là manh thiết, nói thật. Ta đến bây giờ cũng không đồng ý người phẫu thuật cách làm. Mặc dù trình độ cao, nhưng vậy vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Y tá lưu động nhìn một cái trên đài, gặp không có đặc thù yêu cầu khí giới, liền mang lên găng tay, cầm bệnh lý chậu dùng vô khuẩn không ra minh túi phủ lên. Đưa đóng băng bệnh lý, Trịnh Nhân lại đưa tay một cái, dài chuôi cầm kim khí mang kim. Tuyến bị quay chụp Trịnh Nhân trong tay, khâu lại, ở chật hẹp trong phạm vi chăn trở xê dịch. Phụ khoa nằm viện tổng cộng Dương Lỗi cũng xem mắt choáng váng. Bọn họ, cái gì cũng không thấy được. Thuật giã cực nhỏ, chỉ có Trịnh Nhân có thể mơ hồ thấy một tia. Những người khác chỉ có thể từ hắn hai tay động tác nhỏ xíu trong phân biệt ra được hắn đang làm. Gì? Sở Yên Chi cho Trịnh Nhân điều một chút đèn dùng cho việc giải phẫu. Để cho ánh đèn từ Trịnh Nhân sau lưng trực tiếp soi đi vào. Tận lực để cho Trịnh Nhân thấy rõ ràng thuật giã, may bó, cà lam, cắt đứt. Trịnh Nhân muốn nước muối ấm vải thưa, bao trùm vết cắt. Lúc này giải phẫu rảnh rỗi, phải đợi bệnh lý kết quả hồi báo. Nếu như là tốt nói, gọ dừa. Đóng nghín khoang bụng, giải phẫu chính thức kết thúc. Nếu là ác tính, tiếp theo một loạt quét dọn, giải phẫu cũng không biết sẽ bao lớn. Trịnh Tổng, may châm xác thực sao? Phụ khoa nằm viện Tổng vẫn là không yên lòng. Bởi vì là Trịnh Nhân may bó động mạch góc độ cùng không gian thật sự là quá nhỏ. Nàng rất sợ Trịnh Nhân có cái gì thao tác sai lầm. Không có sao. Trịnh Nhân cười một tiếng, giọng rất dễ dàng, là ác tính sao? Dương Lỗi hỏi, không phải, Trịnh Nhân nói, sờ bề ngoài bóng loáng, và chung quanh tổ chức không có dính liền. Hơn nữa nếu như là u ác tính mà nói, nối liền miệng lá lách, phỏng đoán đã sớm rời đi. Mặc dù Trịnh Nhân chắc chắn không phải u ác tính, có thể là dựa theo quy tắc, lưu trình. Cũng phải chờ thuật trong đóng băng hồi báo. Vì là tránh vậy một phần vạn có khả năng. Thủ pháp này nửa manh thao, còn như thế chót lọt. Ta phát hiện một vấn đề. Các người nói máy quay phim lắp đặt ở vị trí nào đâu? Đúng vậy, mới vừa cái đó góc độ lại cũng có thể thấy thuật giã. Ta cảm giác là lắp đặt ở đèn dùng cho việc giải phẫu trên. Ta cảm thấy lắp đặt ở đèn dùng cho việc giải phẫu lên có khả năng không cao. Mặc dù có, cũng là thật là nhiều máy thu hình, mới vừa chuyển động đèn dùng cho việc giải phẫu thời điểm. Chỉ có thể nhìn được ánh đèn biến hóa, nhưng không thấy được phòng phẫu thuật bên trong bóng người. Đang đợi bệnh lý hồi báo thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều mở ra lời công kích. Đây là giải phẫu livestream ở giữa lần đầu tiên bận rộn ở giữa. Để cho mọi người nói chuyện phiếm, trao đổi, thời điểm khác, mỗi một lần giải phẫu, đều là đi thẳng vào vấn đề. vô luận là phòng giải phẫu tay vẫn thuật livestream ở giữa. Lúc này mới khôi phục mấy phần sức sống, tán gẫu một chút, nói một chút, cười nhạo. Hơn 40 phút trôi qua rất nhanh, bệnh lý khoa điện thoại đánh tới. Bệnh lý kết quả là âm tính, đóng bụng, giải phẫu kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyensv.com/do-tsi-tu-y-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.